Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 34 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết thì diệp mặc của chúng ta sau khi cứu Diệp Lăng ra thì đã chữa trị bệnh cho con trai của Trác Ái Quốc. Và khi đó đã nhận ra là có người cố tình đả thương con trai của Trác Ái Quốc. Sau khi chữa trị xong thì Diệp Mặc đã quay về gặp Diệp Lăng, cũng như sau đó trở về Lạc Thương. Khi ở Lạc Thương thì rất tức giận vì đã biết là Cỏ Ngân Tâm đã bị cướp, Du Nhị Hổ bị đánh gãy tay. Thế nên Diệp Mặc là quyết định đi chợ Ngọc mua ngọc khí và đồ đồng để chuẩn bị luyện chế trận pháp bảo hộ. Sau đó thì vô tình gặp được Úc Diệu Đồng và biết chuyện Vũ Học Bân đã bị sát hại. Úc Diệu Đồng thì đang chạy trốn. Rồi Úc Diệu Đồng giao cho Diệp Mặc một loại khoáng thạch để có thể luyện chế gọi là phi kiếm. Tiếp theo thì Diệp Mặc đã nhận trách nhiệm với Úc Diệu Đồng. Rồi thì chuẩn bị để đi đối phó với Thiết Giang. Cùng lúc đó thì Tô Tĩnh Văn đã đến họp lớp và gặp được Uông Bằng cũng như Tác Bân. Tác Bân thì là người trước kia theo đuổi Tô Tĩnh Văn. Vậy câu chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tác Bân hơi nghẹn lời, nhưng trong nháy mắt đã bình thường lại, liền nói: Tớ tiễn các cậu xuống dưới thì được chứ? Tô Tĩnh Văn không ghét Tác Bân, tuy sau khi anh ta gia nhập giới giải trí, ấn tượng của Tô Tĩnh Văn về anh ta hạ thấp, nhưng cũng không đến nỗi giống Uông Bằng. Cô vừa nhìn thấy là khó chịu. Sau khi nói mấy câu, ba người liền đi đến bên cạnh chiếc Audi màu đen. Tác Bân đứng lại quay đầu nói: Đây là xe của tớ, các cậu xem. Tô Tĩnh Văn nhìn chiếc Audi một cách nghi ngờ. Vừa nãy không phải cậu nói không có xe, sao bây giờ lại có xe? Tiêu Lôi cũng nhìn Tác Bân với vẻ nghi hoặc. Tác Bân bỗng lôi ra từ cái túi một cái phun sương nói: Vì cái này. Nói xong, liền giơ lên bình phun mấy cái vào người Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi. Cậu! Tô Tĩnh Văn trước khi hôn mê đều không nghĩ rằng hot boy của trường năm đó lại đê tiện như thế. Tác Bân nhìn Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi hôn mê, nhìn bình xịt trong tay nói: Không ngờ lại hiệu quả tốt như vậy. Tất nhiên hiệu quả tốt rồi, cái này tôi bỏ ra nhiều sức mới lấy được. Tác Bân, cậu làm được đấy. Yên tâm, chuyện tôi đồng ý với cậu chắc chắn sẽ làm. Một tiếng nói vang lên đằng sau Tác Bân. Tác Bân không hề ngạc nhiên mà lại nói: Chuyện Thiếu Gia Bằng giao cho tôi nhất định sẽ làm tốt. Nhưng không ngờ mấy năm nay không gặp lại Tô Tĩnh Văn đã trở nên xinh đẹp như thế. Uông Bằng lại nói: Nhanh kéo hai người vào trong xe đi. Đợi sau khi kéo Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi vào xe, Uông Bằng nói: Có đẹp hơn thế cậu cũng chỉ có thể chơi Tiêu Lôi thôi. Tô Tĩnh Văn thì cậu đừng có mơ. Đó là đương nhiên. Tác Bân gượng cười một tiếng. Lạc Thương. Tuy Vũ Hợp Dân bị Thiết Đan Sơn giải quyết một cách cứng rắn, nhưng Hưu Nhàn Vực Ngoại vẫn là cơ quan đầu não của Thiết Giang. Lúc này tầng hầm của Hưu Nhàn Vực Ngoại không những có người đàn ông tranh giành không minh thạch với Diệp Mặc, mà còn có một người đàn ông tóc dài ở hội họp cũng có. Vương Xuyên, sư phụ nói sao? Người đàn ông tóc dài lạnh lùng hỏi. Sư phụ vừa gọi điện đến, nói loại cỏ đấy tên là Ngân Diệp, là một trong những dược liệu vô cùng có giá trị của tu luyện cổ võ. Cứ cho là trong ẩn môn thì cũng là dược thảo quý giá nhất. Sư phụ nói chúng ta làm rất tốt. Bây giờ ông đã gieo mầm cỏ đó rồi. Hai ngày nữa sư phụ sẽ đến Lạc Thương. Người đàn ông lạnh lùng đó thở phào nhẹ nhõm. Lần trước làm mất thạch cảm ứng tinh thần, lúc sư phụ đến rất là tức giận. Hơn nữa lần này sư phụ bế quan cũng không có gì đột phá. Nếu không có thạch cảm ứng đó, không chừng sư phụ có thể đột phá. Thấy người kia thở phào nhẹ nhõm, Vương Xuyên lại nói: Hứa Mộc, sư phụ vẫn còn canh cánh trong lòng việc bất thạch cảm ứng lần trước.

Sao lại thế này? Bàng thiếu gia, không phải cậu nói cái thứ phun dương kia khi phun lên thì 24 giờ không có bất kỳ sức lực nào sao? Sao bọn chúng dường như đã khôi phục sức lực? Ánh sáng trắng vừa rồi là chuyện gì? Tác Bân hơi kinh ngạc nhìn chăm chăm hai người Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi. Dù sao hai cô gái này, cho dù phục hồi sức lực lại thì làm sao? Đây là quán bar, không phải nhà cô ta. Sắc mặt Uông Bằng hơi khó coi, bây giờ Tác Bân hỏi y trầm giọng nói. Có lẽ là bùa, cô ta có mấy tấm bùa, không ngờ thứ này thực sự có tác dụng. Tôi quên mất cô ta còn có chuyện bùa. Cái gì? Tác Bân càng hoảng hốt nhìn Uông Bằng. Nếu như không phải Uông Bằng thực sự là con nhà quan, cậu ta đã sớm chửi đầu heo rồi. Còn có bùa, cậu ta còn nói là Mao Sơn Đạo Phát gì đó. Đừng nói Tác Bân không tin tưởng lắm, đến cả Uông Bằng cũng không tin bùa Tô Tĩnh Văn mua thực sự có tác dụng. Sao lại thế này Tĩnh Văn? Lúc này Tiêu Lôi cũng biết cô đã phục hồi lại sức lực, hơi kinh ngạc nhìn Tô Tĩnh Văn hỏi. Tô Tĩnh Văn dùng qua một bùa lần thanh thần thì biết bùa này là hàng thật giá thật. Bây giờ Tiêu Lôi hỏi, cô nắm quả cầu bùa lửa trong tay nói. Cái này lát nữa, nói cho cậu. Sắc mặt Uông Bằng biến hóa bất định, nhìn Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi. Y không dám nắm chắc Tiêu Lôi còn có bùa hay không. Nếu như cô ta có loại bùa công kích như vậy, y không dám chắc Tô Tĩnh Văn còn bùa hay không. Nếu như cô ta có bùa công kích như vậy, thực sự y có chút hàm hồ, sớm biết thế đã trói cô ta rồi. Một lúc lâu sau Uông Bằng mới nghĩ ra, nếu như Tô Tĩnh Văn thực sự có bùa công kích, bây giờ y xông lên chính là hành vi để đi tìm chết. Hơn nữa thấy một cánh tay Tô Tĩnh Văn vẫn luôn để trong túi áo. Điều này vẫn rất khó nói. Nhìn dáng vẻ dùng bùa của cô, dường như lá bùa này không thể công kích quá xa, chỉ cần không đến gần chỗ cô là được. Nghĩ đến đây Uông Bằng không để ý Tác Bân, cẩn thận đi tới bàn trà trước mặt, bỗng nhiên nhanh chóng cầm một cốc giữ nhật ném vào đầu Tô Tĩnh Văn. Chỉ cần đánh ngã Tô Tĩnh Văn khiến cô ta không kịp sử dụng bùa thì Tiêu Lôi không đáng để nghĩ. Khoảnh khắc Tác Bân thấy Uông Bằng ném cốc thì hơi ngây người. Uông Bằng này vừa rồi còn nói đối xử Tô Tĩnh Văn như thế này thế kia, bây giờ hạ thủ cũng không quản sống chết. Cái cốc đó nếu như ném vào mặt Tô Tĩnh Văn, không thể nói đùa đâu. Tô Tĩnh Văn gắt gao nhìn chăm chăm Uông Bằng và Tác Bân. Chỉ cần bọn họ tiến lên phía trước, cô lập tức sử dụng bùa cầu lửa. Cô cũng biết nếu như khoảng cách quá xa, bùa không đánh trúng hai người, Uông thì bọn họ chỉ còn một quả cầu lửa, cơ hội chỉ có một lần. Sau khi Uông Bằng thấy cô dùng bùa, thì biết cô vẫn còn bùa, liền nổi lên nghi ngờ với cô. Uông Bằng âm hiểm không ngờ nhanh tay cầm ly nước ném về phía cô. Tô Tĩnh Văn trong lòng lập tức trầm xuống. Cô có chút hối hận lúc nãy tại sao không chủ động công kích trước. Ngược lại đợi đến hiện tại bị động rồi. Nhưng tốc độ của ly nước ném đến, cô căn bản không có khả năng ném ra bùa quả cầu lửa. Bịch một tiếng, giòn tan khiến tất cả mọi người không nghĩ tới là ly nước không hề ném vào Tô Tĩnh Văn, mà phía trước Tô Tĩnh Văn bị một quầng sáng ngăn trở. Ly nước dùng tốc độ nhanh hơn bay trở về, ném vào mặt Uông Bằng. Uông Bằng không kịp hừ, liền ngã xuống không dậy nổi, rõ ràng bị ném đến nhất đi. Tác Bân và Tiêu Lôi bị một cảnh tượng thay đổi trước mắt làm cho ngây người. Bọn họ đã không có cách nào phản ứng lại. Nhưng Tô Tĩnh Văn lại phản ứng lại. Bây giờ tuy cô không biết đây là chuyện gì, nhưng cô biết bây giờ là lúc cô phản kích tốt nhất. Tô Tĩnh Văn phản ứng trước tiên, cầm bùa quả cầu lửa, trước tiên tiến lên mấy bước, ném vào Tác Bân, kêu lên một chữ lầm. Tác Bân còn không kịp phản ứng đã lập tức bị một đám lửa vây lấy. Cậu ta hét thảm một tiếng, lăn lộn trên đất mấy vòng, rất nhanh liền hôn mê như Uông Bằng. Quả cầu lửa kia không giống với những thứ khác. Diệp Mặc bán quả cầu lửa cho Tô Tĩnh Văn vẫn là cầu lửa cấp thấp, vẫn chưa lấy mạng của Tác Bân. Tuy nhiên Tác Bân đã bị lửa thiêu đến không ra hình dạng. Không những tóc bị cháy hết, hơn nữa mặt cũng cháy xém một mảng, co rút trên mặt đất thỉnh thoảng co giật. Tĩnh Văn, sao lại thế này? Vừa nãy là chuyện gì thế? Tiêu Lôi cũng phản ứng lại khiếp sợ nhìn Tô Tĩnh Văn hỏi. Cái tớ mới dùng là bùa quả cầu lửa, đánh ngã Tác Bân rồi, bây giờ chúng ta nhanh chóng gọi điện thoại. Tô Tĩnh Văn thấy Tác Bân bị lửa thiêu cháy đen có chút sợ hãi, nhưng càng vui vẻ hơn. Bùa, thực sự là bùa, lẽ nào Thành Phi nói là thật? Tiêu Lôi lẩm bẩm. Cái này đợi lát nữa nói sau, gọi điện thoại trước đã. Tô Tĩnh Văn nói. Báo cảnh sát à? Tiêu Lôi bình tĩnh. Tô Tĩnh Văn lắc đầu. Không thể báo cảnh sát, ai biết Uông Bằng có sự sắp xếp hay không? tớ gọi điện thoại cho bố tớ trước. Nói xong, Tô Tĩnh Văn lập tức gọi điện thoại cho bố. Sau khi gọi điện thoại xong, Tô Tĩnh Văn thấy lúc này Tiêu Đôi đã bị buộc chặt Uông Bằng, hơi ngây người. Cô bỗng nghĩ tới một chuyện, chính là ánh sáng ngăn trở cái ly Uông Bằng ban nãy là thứ gì. Tô Tĩnh Văn cảm thấy ánh sáng đó phát ra từ tay cô, thậm chí cô nghe thấy được một tiếng nổ nhỏ. Theo bản năng cô nhìn cổ tay. Trên cổ tay chỉ đeo một cái vòng khảm 3 viên ngọc, nhưng giờ lại mất một viên. Cô nhìn thật kỹ xung quanh, thực sự là không thấy nữa rồi. Chiếc vòng này vốn bị cô cất vào rồi, sau đó bởi vì cảm thấy đây là món quà sinh nhật Diệp Mặc tặng cô lại đem tặng cho Ninh Khinh Tuyết 3 viên. Hành động này thật rất không tôn trọng đối với Diệp Mặc. Huống hồ đây là món quà sinh nhật duy nhất cô nhận được từ người khác tự tay làm, vì vậy Tô Tĩnh Văn liền đeo lên cổ tay. Chẳng lẽ ban nãy ngăn sự công kích của cái ly là viên ngọc không thấy trên cổ tay? Tô Tĩnh Văn có chút không dám tin mà lấy vòng tay xuống xem lại. Tĩnh Văn, cậu sao thế? Tiêu Đôi mất rất nhiều sức mới trói được Uông Bằng lại. Nhìn thấy Tô Tĩnh Văn sững người liền hỏi. Tớ hiểu rồi. Tô Tĩnh Văn thì thào. Lục cát bình an hóa ra chính là ý nghĩa 6 lần bình an. Cô đã tặng 3 viên cho Ninh Kinh Tuyết, tặng 3 lần bình an cho cô ấy. Mà Diệp Mặc tặng cô cái vòng tay này chính là tặng cho cô 6 lần bình an. Hắn không nói với cô chỗ quý báu của vòng tay này. Nếu như cô quý trọng thì sẽ bình an, nếu không quý trọng thì chẳng khác gì với những món quà bình thường khác. Nhưng cô lại không quý trọng chiếc vòng tay này, lại lấy 3 hạt châu của vòng tay tặng cho Ninh Kinh Tuyết. May mắn là 3 viên cô vẫn đeo trên tay. Diệp Mặc sao có thể tặng cô thứ quý giá như vậy? Hắn làm ra từ đâu? Bỗng nhiên Tô Tĩnh Văn nghĩ tới quá trình kết bạn giữa cô và Diệp Mặc. Chính là cô coi Diệp Mặc là một đại sư về bờ chú thì mới quen biết hắn. Phủ truyện đại sư. Trong lòng Tô Tĩnh Văn chấn động. Cô cuối cùng đã hiểu ra rồi. Diệp Mặc chính là người bán bùa cho cô. Cô căn bản không nhận lầm. Chỉ là hắn không thừa nhận mà thôi. Vì sao hắn không thừa nhận? Tô Tĩnh Văn hơi suy nghĩ liền hiểu ra. Diệp Mặc có bản lĩnh kinh tế hãi tục. Hắn không muốn làm lộ bản thân hắn. Dù sao hắn và cô cũng không quen thuộc, sao biết được cô có lộ tin tức của hắn hay không. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên sờ 2 viên ngọc châu còn lại trên tay, trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Không nói vòng tay này là Diệp Mặc đích thân làm ra, không chứng trước vòng tay này giá cả thực sự còn quý hơn gấp vạn lần những món quà cô nhận được ngày hôm đó cộng lại. Cô bỗng nhiên nhớ tới Phi Thành nói chị họ cậu ta ở Ninh Hải gặp một người bán thuốc và mặt hậu ngọc hộ thân. Người đó chắc chắn là Diệp Mặc. Ánh mắt Diệp Mặc rất sáng, hơn nữa khuôn mặt vô cùng giản dị. Mẹ cô chính là do Diệp Mặc cứu, bây giờ cô cũng vừa dùng bùa và vòng tay của hắn cứu. Nhưng cô còn đi khắp nơi tìm cái người bán bùa đó. Mẹ cô luôn muốn gặp đại sư đã cứu bà, chỉ cần cô tìm được Diệp Mặc là được rồi. Tĩnh Văn lúc nãy chuyện gì thế? Bùa cậu nói là ai làm? Tiêu Lôi lúc này mới hỏi. Tô Tĩnh Văn còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã bị gõ cộc cộc. Rất nhanh để bị đá ra. Tô Kiến Trung chạy vào đầu tiên, thấy Tô Tĩnh Văn bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Tĩnh Văn, con không sao chứ? Tiêu Lôi thấy bố Tô Tĩnh Văn đã tới thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô xuất thân là phóng viên nên rất nhanh liền nói ra hết mọi chuyện. Nhìn Uông Bằng vẫn còn đang hôn mê, Tô Tĩnh Văn thầm thấy may mắn. Sau này không cần lại phiền não cái tên này nữa rồi. Tuy nhiên phòng trường cuối cùng Uông Bằng chỉ bị phán nhiều nhất nửa năm, chỉ có Tắc Bân là kẻ chết thay mà thôi. Tĩnh Văn, sau này lúc ra ngoài, con để Tiểu Việt đi cùng con. Tô Kiến Trung không dám trách cứ quá mức Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn có thể gọi điện thoại cho ông đầu tiên, thì ông đã rất hài lòng rồi. Con biết. Tô Tĩnh Văn bất ngờ không phản bác lại lời của bố. Tuy trả lời bố, nhưng Tô Tĩnh Văn lại hơi thất thần, trong lòng của cô không biết đang nghĩ gì. Tiêu Lôi lại hỏi, Tĩnh Văn, lúc nãy cậu cứ thất thần, rốt cục cậu đang nghĩ cái gì thế? Lạc Thương. Tô Tĩnh Văn lại không để ý tới lời của Tiêu Lôi, mà nghĩ đến Lạc Thương. Nếu Diệp Mặc xuất hiện trong hội giao lưu pháp khí ở Lạc Thương, thì cho thấy hắn cũng ở Lạc Thương. Bỗng nhiên Tô Tĩnh Văn nghĩ đến Ninh Kinh Tuyết, không phải cô ấy cũng ở Lạc Thương sao? Ninh Kinh Tuyết và Diệp Mặc đã khôi phục lại quan hệ, hai người sống cùng nhau rồi. Tô Tĩnh Văn thở dài. Ninh Kinh Tuyết và Diệp Mặc ở cùng một chỗ. Một người ngoài như cô đến Lạc Thương làm cái gì? Làm bóng đèn sao? Vẫn là thôi đi. Qua mấy ngày thì gọi điện thoại cho Ninh Kinh Tuyết, mời Tối và Diệp Mặc đến nhà làm khách là được. Ôi! Cô tặng cho Ninh Kinh Tuyết một nửa nón quà Diệp Mặc tặng. Không biết Diệp Mặc sẽ nhìn cô như thế nào. Có lẽ trong mắt hắn, cô đã không xứng làm bạn với hắn rồi. Dù sao, hắn là người kiểu người kỳ lạ. Chồng người có bản lĩnh lại bị người nhà họ Diệp đuổi đi, còn là vứt bỏ đuổi đi chứ. Nhưng mà người nhà này của Diệp Mặc đầu óc có vấn đề sao? Còn nói hắn trai kia có gì đó. Tùy tiện nói thế nào Tô Tĩnh Văn cũng sẽ không tin. Đến người mẹ hôn mê mấy năm của mình Diệp Mặc có thể cứu, thì cái kia là cái gì? Sự hỗn loạn của Lạc Thương cũng chỉ trong một ngày mà thôi. Rất nhanh cảnh sát Lạc Thương liền phát hiện ra sự thay đổi của Lạc Thương. Dường như Thiết Giang đã rút khỏi Lạc Thương, khiến cho cảnh sát Lạc Thương luôn đau đầu trị an Lạc Thương. Trong một đêm thay đổi trình tự, không còn cái kiểu đau đời ấy nữa rồi. Sự thay đổi của Lạc Thương, Thiết Đan Sơn đương nhiên rất nhanh liền biết. Lạc Thương lớn như vậy, không ngờ không có nhân vật nào Thiết Giang có thể liên lạc được. Thiết Lan Sơn rất nhanh, liền cảm thấy không bình thường. Cho dù cảnh sát đột nhiên động thủ cũng không thể sạch sẽ như vậy. Là ai có thủ đoạn lớn như vậy một lưới bắt hết Lạc Thương Thiết Giang? Nam Thanh thì càng không có khả năng, không cần nói Thiên Long Đầu mới chết. Nghe nói bị Lang Cực nắm giữ Nam Thanh, lại trở nên xáo động. Cho dù Nam Thanh bình yên vô sự cũng không thể một lưới bắt hết Lạc Thương Thiết Giang. Vốn tìm Nhàn Đạo Nhân đến thương lượng, nhưng hình như Nhàn Đạo Nhân lại lên máy bay rồi. Sau khi Nhàn Đạo Nhân hạ cánh ở sân bay Lạc Thương, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Ông đã đến Lạc Thương, thời gian cũng đã nói cho hai đồ đệ. Hai đứa sao không đến đón ông chứ? Ông chính là Nhàn Đạo Nhân. Diệp Mặc lái một chiếc ô tô thuê từ rất xa nhìn Nhàn Đạo Nhân một cái đi ra khỏi sân bay. Mặc dù hắn bắt Hứa Mộc miêu tả rất rõ ràng, nhưng một đạo nhân đi ra khỏi sân bay, hắn thậm chí cũng không cần phân biệt ông ta như thế nào, liền nhận ra ông ta chính là Nhàn Đạo Nhân. Nhàn Đạo Nhân mặt trắng không râu, người tầm tầm, mặc một bộ áo đạo bào màu lam. May là ông ta không búi tóc, nếu không sẽ càng thu hút nhiều người chú ý. Diệp Mặc cảm thấy Nhàn Đạo Nhân này không đơn giản. Người bình thường hắn có thể thấy được nông sâu đến đâu, duy chỉ có Nhàn Đạo Nhân không ngờ, hắn không nhìn ra. Cậu là ai? Nhàn Đạo Nhân chắc chắn biết Diệp Mặc không phải người đến đón tiếp, mà hai đồ đệ của ông phái tới cũng không có lá gan lớn như vậy, trực tiếp gọi ông là Nhàn Đạo Nhân. Diệp Mặc cười ha hả. Tôi đương nhiên là dẫn ông đi gặp hai đồ đệ. Tuy nhiên ông yên tâm, nơi bọn họ ở bây giờ coi như cũng yên tĩnh. Cậu đã làm gì Hứa Mộc và Vương Xuyên? Nhàn Đạo Nhân lập tức biết Diệp Mặc không những là người không phải đến đón tiếp, mà còn là người đến gây chuyện, hoặc là người đối đầu với đệ tử của ông. Diệp Mặc lạnh giọng. Nhàn Đạo Nhân, nghe đồ đệ ông nói ông cũng là một nhân vật, sẽ không đến nỗi ngay cả xe tôi cũng không dám lên chứ. Lái xe. Nhàn Đạo Nhân nào có để Diệp Mặc vào trong mắt, cho dù Diệp Mặc có nhiều người hơn nữa thì ông cũng sẽ không e ngại. Bây giờ ông đã tu luyện cổ võ đến đỉnh cao huyền cấp rồi. Ở bên ngoài có rất ít người dám động vào ông. Cho dù Diệp Mặc dẫn ông đến Long Đầm Hang Hổ, thì ông cũng dám xông pha. Diệp Mặc liền biết kiểu người như Nhàn Đạo Nhân tuyệt đối sẽ lên xe của hắn, không vì những thứ khác, chính là vì tự tin. Diệp Mặc từ miệng Hứa Mộc biết, Nam Thanh sở dĩ vẫn không dám động đến Thiết Giang chính là vì sư phụ Nhàn Đạo Nhân của y. Có thể khiến cho Thiên Long Đầu, Điều Cường phải kiêng kỵ, có thể thấy bản lĩnh của Nhàn Đạo Nhân hẳn là không tồi. Huống hồ hắn thực sự cũng không nhìn ra nông sâu của ông. Nghe Hứa Mộc nói, lần này sở dĩ Nhàn Đạo Nhân vội vàng tới Lạc Thương chính là vì phát hiện Ngân Tâm Thảo ở Lạc Thương. Còn một nguyên nhân khác chính là đá công minh trong tay Diệp Mặc. Nhàn Đạo Nhân quả thật giống như lời Diệp Mặc đã nói, căn bản không đặt Diệp Mặc vào trong mắt. Theo ông ta thì đám Diệp Mặc hẳn cũng là một nhóm. Bọn chúng không biết trình độ tu luyện cổ võ của ông. Hẳn là đáng sợ cỡ nào. Có lẽ bọn chúng chỉ biết Hứa Mộc và Vương Xuyên là đồ đệ của Nhàn Đạo Nhân. Đồ đệ như vậy sư phụ chắc chắn cũng chẳng mạnh tới đâu. Nếu như bọn chúng thực sự nghĩ như vậy, thì đợi lát nữa, ông không ngại phô diễn cho bọn họ xem thấy. Nhất định phải khiến cái đám không biết trời cao đất dày này sợ hãi, xin xỏ đủ rồi mới giết. Cậu lái xe tới đây làm gì? Nhàn Đạo Nhân phản ứng lại, mới phát hiện Diệp Mặc lái xe tới một khu đất hoang ở ngoại thành. Diệp Mặc xuống xe nói: "Xuống đi nhà đạo nhân, đệ tử Hứa Mộng và Vương Xuyên của ông, tôi đã phái người đưa bọn họ tới địa phủ trước rồi, không cần phải gấp, đợi lát nữa có thể tìm được." "Cậu đã giết bọn chúng?" Giọng điệu Nhan đạo nhân rất không bình tĩnh, không nhìn ra sự tức giận. Nhưng Diệp Mặc đã nhìn thấy lửa giận trong nội tâm của ông. Diệp Mặc thản nhiên: "Đúng vậy, tôi chẳng những giết chết Hứa Mộc mà còn giết cả Vương Xuyên." "Ồ, Lạc Thương Thiết Giang, tôi đã hủy rồi. Sau này Lạc Thương không còn Thiết Giang nữa." "Cậu thanh niên, có phải cậu cảm thấy tu luyện mấy năm cổ võ thì có thể càn rỡ ngạo mạn? Nói đi, tại sao cậu phải giết đệ tử của tôi?" "Yên tâm, đợi lát nữa tôi sẽ khiến cậu biết thế nào mới là hối hận." Sắc mặt Nhàn đạo nhân cuối cùng cũng không thể bình tĩnh trở nên xanh mét. Ông đến tên Diệp Mặc cũng không hứng thú muốn biết. Diệp Mặc gõ gõ trần xe, lúc này lên tiếng: "Bởi vì bọn họ trộm ngân tâm thảo của tôi, còn đánh đồ đệ của tôi, vì thế tôi liền giết bọn họ." "Được, được, được, được, được. Tôi sẽ khiến cậu hài lòng, nhóc con, tôi nhất định sẽ khiến cậu hài lòng." Lửa giận của Nhàn đạo nhân đã không thể chịu đựng được, đang muốn tiến lên phía trước động thủ. Diệp Mặc khoác tay lần nữa nói: "Đừng vội, thấy cái này quen không?" Nói xong Diệp Mặc lấy ra đá không mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 34 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.